Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 139, Pomo. Nottingham Forest cùng Norwich thi đấu trước. Các truyền thông tranh nhau đưa tin như thế một tin tức. Sky TV bóng đá những chuyện kia nhi. Người dẫn chương trình các Spy ở ngày hôm qua tiết mục buổi tối bên trong. Lấy đầu chọc hình tượng ra trận. Đã trải qua xác nhận ở cùng Tony Dunn đánh cực bên trong thua trận Spy nguyện thua cuộc. Thế hết tóc của chính mình. Các Spy tiên sinh thành thứ hai ở cùng Tony Dunn đánh cực bên trong thua trận công chúng nhân vật. Cái thứ nhất là thua dâu mép Mark Lawrenson. Hắn dâu mép mãi đến tận hiện tại đều vẫn không có mọc ra. Đối với Spy tới nói đây đương nhiên là gièm pha. Nhưng đối với Sky TV tới nói này nhưng là chuyện tốt. Bởi vì bọn họ có thể lợi dụng cơ hội này tiến một bước khai hòa tiết mục danh tiếng. Liền ở tiết mục trước bọn họ chung quanh tuyên truyền các Spy đem ở muộn chút thời gian tiết mục bên trong lấy hoàn toàn mới hình tượng lộ diện. Ngày đó tiết mục sáng tạo tỷ lệ người xem tân cao. Đan còn không quên ở trên vết thương sát muối. Ở chuyên mục bên trong cười nhạo Spy. Hắn nên cảm tạ lúc trước nhất định phải cùng ta đánh cái này đánh cược. Nghe nói bọn họ tỷ lệ người xem tăng mạnh. Cái kia hoàn toàn cũng là công lao của ta. Ta cảm thấy Sky TV nên chăm chú cân nhắc cho ta chia hoa hồng. Ở sân khách phòng thay đồ bên trong. Forest các cầu thủ nho nhỏ chúc mừng một hồi Ibercivic thứ 20 cái mùa giải vào bóng. Có điều cuộc tranh tài này hắn cũng không có lần đầu ra sân. Thủ phát danh sách một ngày trước các truyền thông liền biết rồi. Tony Dunn muốn làm thay phiên. Này không có gì hay ẩn giấu. Thay thế Ibercivic lần đầu ra sân tiền đạo không phải Eastwood, cũng không phải Agbonlahor, mà là cái kia tuổi trẻ tiểu tướng Aaron Mitchell. Đây là hắn lần đầu đại biểu Nottingham Forest ở chính thức thi đấu bên trong thủ tỏa sáng tương. An bài như thế cũng không ngoài dự đoán mọi người. Dù sao tuần sau bên trong Nottingham Forest muốn ở sân nhà đối mặt kình địch Barcelona. Đánh Norwich đối thủ như vậy thực sự là không có cần thiết cử đi mạnh nhất đội hình. Aaron Mitchell có lẽ sẽ cho rằng ngày đó là hắn nghề nghiệp cuộc đời bên trong đáng giá nhất kỷ niệm một ngày, bởi vì khi hắn vẫn là một cái trung vệ thời điểm. Có thể từ không nghĩ tới chính mình có thể ở đây sao nhanh thời điểm làm Nottingham Forest một thành viên đại biểu đội bóng ở giải đấu bên trong lần đầu ra sân. Thế nhưng Dan không có đối với cái này may mắn tiểu tử có cái gì đặc thù chăm sóc. Hắn đối với toàn đội nói mà nói. Cũng chính là đối với tên tiểu tử này muốn nói. Ta không biết các ngươi một lúc đi tới sân bóng thời điểm gặp sẽ không cảm thấy một cước thâm một. Cước thiện. Các cầu thủ cười vang lên. Này nửa cái cuối tuần đến bọn họ vẫn ở khối này gay gâu trên sân huấn luyện. Ngày thứ nhất liền tổn thương ba cái. Eastwood cũng ở tại liệt. May là làm nóng người làm đầy đủ. Đều không đúng cái gì đại thương. Vì dành thời gian, Dan thậm chí là thi đấu cùng ngày buổi sáng mới đi sân khách đến đá thi đấu. Vì Champions League, hắn đã làm tốt từ bỏ trận này giải đấu chuẩn bị. Norwich trái đất tràng thảm cỏ chất lượng khẳng định không sánh được Nu Kem. Thế nhưng nhất định so với chúng ta khối này sân huấn luyện muốn thật rất nhiều. Đừng bởi vì mảnh sân này đem thân thể các ngươi ký ức đều đã quên. Thành thật mà nói đi. Cuộc tranh tài này ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ áp lực. Thắng thua cũng không đáng kể. Các ngươi coi như chính mình còn ở cái kia nát sân bãi huấn luyện như thế. Bảo vệ thân thể ký ức chính là các ngươi cuộc tranh tài này duy nhất nhiệm vụ. Trận đấu bắt đầu sau khi... Nottingham Forest các cầu thủ biểu hiện ra một loại gọi người ngoài đều cảm thấy giật mình trạng. Thái, này hoàn toàn không phải chậm nhiệt không chậm nhiệt vấn đề. Forest các cầu thủ phảng phất tập thể sẽ không đá bóng như thế. Biểu hiện địa tương đương vụng về. Từ đơn giản nhất chạy bộ tới nói. Rõ ràng bóng đá càng tới gần Forest cầu thủ. Bình thường tình hình dưới này bóng khẳng định là để Forest bắt được. Nhưng là ở cuộc tranh tài này bên trong, Nottingham Forest các cầu thủ phảng phất không chạy nổi như thế. Từ khởi động nhìn lên liền rất vô lực. Trên đường chạy cũng hoàn toàn theo không kịp Norwich các cầu thủ. Liền như vậy trơ mắt nhìn bóng đá bị đối phương cướp trước một bước lấy đi. Ta thật hoài nghi Forest địa các cầu thủ tối ngày hôm qua tập thể đi ra ngoài chơi gái. Bằng không giải thích thế nào bọn họ run chân hiện tượng đây. Bình luận viên cũng cảm thấy như vậy Forest thực sự là có chút xấu xí. Cầu thắng dục vọng không mãnh liệt. Thân thể không đúng. Tony đang làm 3 ngày đóng kín huấn luyện đều ở huấn luyện gì đó. Chỉ có thượng đế biết. Aaron Mitchell lần đầu ra sân 6 sau 15 phút bị thay đổi. Ở đây trên bởi toàn đội không hiểu ra sao địa trạng thái đê mê. Dẫn đến chính hắn cá nhân phát huy cũng không lắm lý tưởng. Hắn am hiểu đánh đầu cùng dưới chân kỹ thuật tất cả cũng không có phát huy được. Ngược lại, bởi thân thể có chút đơn bạc, còn ở cùng đối phương trung vệ thân thể đối kháng xa sút lại phong. Thay lên sân Ibercivic cũng không thấy thế thái chuyển biến tốt. Này càng làm cho các bình luận viên cảm thấy khó có thể lý giải được tại sao Nottingham Forest từ trên sân thủ phát trình diện dưới thay thế bổ sung toàn đội trạng thái đều như thế nát. Trong bọn họ cái gì vu thuật sao? Cuối cùng tất cả mọi người trạng thái cũng không tốt. Ở trên sân bóng trước sau không tìm được thi đấu trạng thái. Phảng phất sẽ không đá bóng như thế Nottingham Forest ở sân khách ngoài dự đoán mọi người không, một bại. Bởi Norwich, tuôn ra vòng này giải đấu to lớn nhất địa ít lưu ý. Phải biết trước đó, Norwich xếp hạng đếm ngược số 1, hầu như nhất định giáng cấp. Trận đấu kết thúc sau khi, ở hỗn hợp khu, thua bóng Nottingham Forest cầu thủ trái lại thành truyền thông truy đuổi đối tượng. Hết thảy phóng viên đều muốn hỏi Forest các cầu thủ một vấn đề. Có thể giải thích một chút các ngươi cuộc tranh tài này vụng về biểu hiện sao? Đại đa số cầu thủ hay là bởi vì thua bóng tâm tình không tốt? Từ chối trả lời vấn đề. Số ít mấy người coi như trả lời. Kỳ thực cũng bằng không nói gì. Trạng thái chuyện như vậy nói không chừng. Chúng ta cảm giác không thành vấn đề. Thế nhưng đến thi đấu bên trong chính là có vấn đề. Vì lẽ đó chúng ta cũng không biết đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Được rồi, những này cầu thủ hiển nhiên không chịu phối hợp các ký giả công tác. Có thể là chính bọn hắn đều cảm thấy đến biểu hiện của chính mình quá kém. Xấu hổ với trả lời vấn đề như vậy. Liền các ký giả chuyển chiến sau trận đấu buổi họp báo tin tức hiện trường. Định nghe Dan nói cái gì? Dựa theo thường lệ. Chính mình trái đất đội đá một hồi như vậy nát thi đấu. Tony Dan nhất định rất phẫn nộ mới đúng. Nhưng là bọn họ ở hiện trường nhìn thấy gì? Tony Dan cười híp mắt ngồi ở một loạt trước ống nói. Đối với vừa kết thúc địa thi đấu chậm rãi mà nói. Bóng đá chính là như vậy a. Người mãi mãi cũng không thể nói bởi vì chúng ta thực lực mạnh. Vì lẽ đó chúng ta lẽ ra nên thắng lợi. Cũng không thể ở trận đấu bắt đầu trước liền từ trước chúc mừng thắng lợi. Không tới một giây sau cùng. Cũng không ai biết kết quả là cái gì. Đối với như vậy thi đấu kết quả ta thực sự là rất đáng tiếc. Có người có thể từ trên mặt hắn nhìn ra chút nào tiếc nuối, vẻ mặt sao. Đội bóng không ở trạng thái. Ta cũng rất tức giận. Hắn là thật sự đang tức giận sao? Cười tức giận. Cuối cùng ta muốn chúc mừng Glenn. Brody tiên sinh, đội bóng của hắn đánh một hồi đẹp đẽ thi đấu. Dan đứng lên đến cùng bên cạnh một mặt vẻ đắc ý địa La Đức nắm tay. Hai người này cũng được cho rất có ngọn nguồn Dan xuất đạo chiến đối thủ chính là vị nhân huynh. Này dẫn dắt West Ham. Lúc đó hắn ở buổi họp báo tin tức trên lần thứ nhất triển lộ chính mình, miệng rộng tài hoa. Không chỉ có thành công nguyền rủa West Ham giáng cấp. Hơn nữa còn để cho mình lần thứ nhất biết rồi nước Anh đủ tổng khung thành hướng chỗ nào mở. Bây giờ 8 năm sau khi, Brody tiên sinh trải qua bệnh tim cùng não tác động mạch sau khi lại xuất hiện ở Dan trước mặt. Có điều lần này hắn cũng không là West Ham huấn luyện viên trưởng. Cũng không phải Newcastle trông coi huấn luyện viên trưởng. Mà thành lên lớp Manovicki huấn luyện viên trưởng. Mùa giải trước hắn dẫn dắt đội bóng này thu được thăng cấp tư cách. Mùa giải này hắn nhưng rất khả năng lại muốn dẫn đội bóng trở lại ngoại hạng Anh. Thời khắc mấu chốt này, có thể chiến thắng cường địch Nottingham Forest, tự nhiên là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi sự tình. Đáng tiếc coi như là như vậy. Ở buổi họp báo tin tức trên hắn cũng không cách nào trở thành nhân vật chính. Trái lại là thua bóng Đan Thành bị được chú ý địa tiêu điểm. Nếu như không phải Đan chủ động đứng lên đến cùng hắn nắm tay. Chúc mừng hắn, hắn còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể chờ đợi đến các ký giả quan tâm ánh mắt đây. Sau trận đấu Norwich chiến thắng Nottingham Forest, Thành đã ít lưu ý. Thế nhưng xuất hiện ở hiện ra vị trí nhưng là các truyền thông phân tích Nottingham Forest tại sao? Đột nhiên không tìm được trạng thái văn chương. Đáng thương Glenn, Brody tiên sinh. Có người nói đây là đăn đăng vì nghênh chiến Barcelona làm thay phiên. Nhưng là lấy Forest thực lực, coi như toàn thay phiên, cũng không đến nỗi đang đối mặt Norwich loại này đẳng cấp trái đất đội lúc bị thua chứ. Còn có người thì lại thuyết khách chàng bại bởi Barcelona đối với Nottingham Forest ảnh hưởng sâu xa. Bọn họ nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ phòng thay đồ đã xuất hiện khe hở. Mà chỉ có thể nhảy lên chân đến mắng người Tony Dunn cũng không khống chế được dưới tay hắn những người ngôi sao bóng đá. Bây giờ Nottingham Forest như năm bè bảy mảng, liền thua hai trận sau khi sĩ khí hạ xuống đáy vực. Barcelona cơ hội tới, thậm chí phân tích Dunn ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên địa biểu hiện khác thường nói rõ. Hắn ở mất đi đối với đội bóng quyền khống chế sau khi cùng câu lạc bộ cao tầng cũng đã trở mặt. Hắn này hoàn toàn là vò đã mẻ không sợ rơi. Đã có đồn đại nói một khi nói bại bởi Barcelona, Tony Dunn đem từ Vinwonder cút đi. Mà MU câu lạc bộ đã cùng Dunn ngầm cắm cọc tiêu thỏa thuận. Khi hắn rời đi Nottingham Forest sau khi lập tức liền gặp đi MU đi nhậm chức. Những này đồn đại nửa thật nửa giả. Có chút căn bản không chịu nổi cân nhắc. Có chút thì lại nhìn qua rất có mấy phần đạo lý. Thật thật giả giả xảm chập vào nhau. Các độc giả căn bản nhận biết không có chuyện thực chân tướng. Chỉ có thể bị các truyền thông nắm mũi dẫn đi. Đối với những này truyền thông đưa tin, Dunn lựa chọn trầm mặc. Nottingham Forest cũng lựa chọn trầm mặc. Thật giống như lẻn vào biển sâu tàu lặn nguyên tử. Ở trong bóng tối ngủ đông. Để cho kẻ địch không mò ra bọn họ địa chấn hướng về. Cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Duy nhất phiền phức là ở Nottingham Forest cổ động viên quần thể bên trong cũng có người tin tưởng. Những này đồn đại, dù sao trận đấu kia đá thực sự khó coi. Gần như sắp đuổi tới năm đó bọn họ sân nhà bại bởi Bolton thi đấu. Mà Tony Dunn thái độ khác thường không có đại nổi nóng. Cũng khó trách có chút rừng rậm fan bóng đá hiểu lầm rồi. Có điều từ điểm đó tới nói. Nottingham Forest bảo mật công tác làm cũng thực không tồi. Ở bên ngoài tiếp tục truyền bá có quan hệ Tony Dunn lập tức liền muốn tan học địa đồn đại đồng thời. Nottingham Forest các cầu thủ cũng tiếp tục ở khối này nát đất trồng rau tiến tới hành huấn luyện. Trải qua mấy ngày nay, trà đạp, khối này sân bãi càng nát. Có điều đây đối với huấn luyện hiệu quả ảnh hưởng không lớn. Bởi vì Nottingham Forest cũng không có tiến hành cái gì mặt đất phối hợp huấn luyện. Này một tuần đội bóng huấn luyện trọng điểm đều ở trên trời truyền bóng dài. Trước sân tấn công cầu thủ bị yêu cầu cầm bóng sau khi xử lý bóng càng đơn giản càng tốt. Càng nhanh càng tốt, không muốn đang suy nghĩ cái gì đánh ra tinh diệu mặt đất phối hợp đi ra trên thực tế một lúc mới. Bắt đầu không ít cầu thủ đúng là như thế muốn đĩa. Có điều khi bọn họ nhìn thấy chính mình truyền đi trái đất tại đây loại sân bãi trên căn bản lan. Không tới mình muốn nó đi địa phương sau. Liền đều từ bỏ loại này không thiết thực địa ý nghĩ. Nói trắng ra, tại đây loại lồi lõm. Thảo chất chênh lệch không đồng đều sân bãi trên đá bóng duy nhất bí quyết chính là tận lực giảm. Thiểu bóng đá cùng mặt đất tiếp xúc. Vì lẽ đó bóng cao mới là vương đạo. Các hậu vệ cầm bóng thời điểm nếu như có người nhìn chăm chú phòng thủ. Như vậy liền nhất định phải truyền dài về phía trước mở. Hai tiền vệ trụ công phòng thủ chuyển đổi thời điểm không phải dùng đường truyền ngắn. Mà là truyền xa, tiền vệ cánh nhiều lần 45 độ góc căng ngang. Mà không phải đến cuối truyền vào trong. Sau đó mặt trước thả một cái đầu bóng xuất sắc cao trung phong. Cao trung phong ở nơi nào? bóng đá liền hướng chỗ nào truyền. Mặt khác tăng cường huấn luyện đá phạt chiến thuật, mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ, đá phạt đều sắp trở thành trận đấu kia trọng yếu nhất. Bởi vì Đan rất rõ ràng chính mình bộ này chiến thuật e sợ cũng không thể thu được càng nhiều trực tiếp sút gôn cơ hội. Muốn đạt được liền cần thủ đoạn khác. Đá phạt là lựa chọn tốt nhất. Nottingham Forest các cầu thủ sẽ không đối với bộ này đấu pháp cảm thấy quá mức xa lạ. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đây là thủ lĩnh tâm huyết dâng trào làm ra đến mới mẻ trò chơi. Bởi vì dù cho Forest đánh xinh đẹp nhất thời điểm, ở chiến thuật của bọn họ bên trong cũng có thể nhìn thấy loại này, hiệu suất bóng đá. Hoặc là nói, xấu xí bóng đá, đại biểu. Bằng không tại sao các truyền thông đều là mắng bọn họ đây? Nottingham Forest huấn luyện viên thành viên cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Bởi vì Tony Dunn ban đầu ở Forest đạt được thành công dựa vào chính là hiệu suất bóng đá cùng khống chế bóng vô dụng luận. Chỉ là sau đó hắn một chút đính chính chiến thuật của chính mình. Để Forest đấu pháp càng phong phú càng đẹp mắt. Chỉ là lần này Dunn đem khống chế bóng vô dụng phát huy đến cực hạn. Hướng đi một cái nổi danh cực đoan Pomo. Poterson gạch dưới op gạch dưới maximum gạch dưới opportunity. Ý vì là tối cơ hội lớn vị trí lý luận. Cũng chính là bộ kia nổi danh anh thức chuyền bóng dài. Hầu như hết thảy nước Anh huấn luyện viên thành viên đều biết đồng thời quen thuộc cái này lý luận. Bởi vì bộ này lý luận là thế kỷ trước đối với nước Anh bóng đá ảnh hưởng to lớn nhất người Chác Hugh sáng lập. Đồng thời lợi dụng hắn ở thế kỷ trước thập niên 60 đến thập kỷ 90 thân là nước Anh đủ. Tổng giám đốc kỹ thuật chức vụ tiện lợi trắng trợn mở rộng. Là nước Anh bóng đá kỹ thuật phong cách chậm chạp không có phát triển thậm chí còn đang lùi lại kẻ. Cầm đầu, đây là lý luận suông ở bóng đá trên điển hình ví dụ. Lý luận không chê vào đâu được, nhưng là tình huống thực tế nhưng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn không phải một chuyện. Đã như vậy, tại sao Đan lại đột nhiên yếu quyết định sử dụng loại này cực đoan chiến thuật đây? Nếu Pomo ở nước Anh bị mở rộng 30 năm, ảnh hưởng sâu xa, như vậy nhất định có nó chỗ thích hợp. Dù cho lại tiểu, George, Graham Arsenal ở thế kỷ trước đầu thập kỷ 90 đạt được thành công. Tuy rằng bọn họ đá để Arsenal fan bóng đá chính mình cũng cảm thấy mất hứng lỗ mãng bóng đá. Thế nhưng bọn họ bắt được quán quân. Đây chính là chỗ thích hợp. Gay gâu sân bãi hiển nhiên phi thường thích hợp sử dụng chuyền bóng dài. Đan nói là thắng lợi hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Như vậy để xú danh chiêu Pomo ở Nottingham Forest trên người ngắn ngủi phục sinh một lần. Cũng không có gì ghê gớm. Người thắng coi như bị người mắng cũng sẽ mặt mỉm cười. Người thất bại dù cho được nhiều hơn nữa tán dương cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Catalonia truyền thông công kích Đan lý do vĩnh viễn chỉ có một cái hắn đá bóng đá xấu xí không. Thể tả, đầy dẫy chủ nghĩa công lợi mùi thối. Hắn là nước Anh cỡ lớn nhất bóng đá lưu manh. Như vậy Đan liền nói cho bọn hắn biết. Miệng đầy xấu xí cùng công danh lợi lộc các ngươi gặp cái gì mới là xấu xí nhất tối công danh lợi. Lộc bóng đá sao? Chưa từng thấy không quan trọng lắm. Lập tức liền để cho các ngươi mở mắt. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 140. Aaron buồn phiền cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.